Đệ nhất kiếm thần, chương 1503, 1503, 12 người đồng thời rút đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt đại tiểu thư lạnh như băng. Ả ta chắp ngón tay chỉ về phía trước. Một tia hắc quang xuất hiện. Theo một tiếng nổ vang, tia hắc quang kia lập tức nổ tung. Đại tiểu thư nhà họ Đường lập tức lùi xa nghìn trượng. Lùi thẳng ra ngoài thần võ thành. Mà lúc này, Việt Vô Trần lại dậm chân phải một cái. Chém, một thanh kiếm bay ra từ trên không trung núi Kiếm Tông. Nhát kiếm này như muốn bổ đôi thiên địa vậy. Lúc này, 12 kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt đại tiểu thư. 12 người cùng cầm đao bằng hai tay bổ về phía trước một cái. Một tia đao khí dài trăm trượng chém rách chân trời. Nhằm vào thanh kiếm ở đối diện. Chân trời không ngừng chấn động. Không gian mấy nghìn trượng nứt ra. Tia đao khí kia cũng gần như nổ tung trong nháy mắt. Lúc này, kỵ sĩ dẫn đầu 12 kỵ sĩ Đường tộc quát lên. Chém tiếp, 12 người đột nhiên chồng lên nhau. Đồng thời vung đao chém xuống. Vụt, một tia đao khí sáng rực phá không lao tới. Cùng lúc đó, 12 người đồng thời biến mất. Những tia đao khí như mưa rền gió dữ chém lên trên tia kiếm quang kia. Lúc này tia kiếm quang bị ép dừng lại. Một giây sau, một thanh trường đao chém tới. Tia kiếm quang kia lập tức vỡ nát. Lúc này, một bóng người lóe lên. Một bóng người, một tia kiếm quang. Người này chính là Việt Vô Trần. 12 kỵ sĩ Đường tộc trước mặt Việt Vô Trần đột nhiên giận dữ hét to. Chấm, phá. 12 người đồng thời rút đao. Vụt, một âm thanh chói tai xé rách không gian xung quanh. Nhưng tia kiếm quang kia đã đến. Ầm, cách trương.